Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 834, chương 836, Tỷ Muội Mộng Cảnh. Chỗ tránh nạn, 301 gian phòng. Nửa ngày phía sau, Tần Phong thở gấp, lấy khí, nằm ở trên gối đầu. Tỷ tỷ Gina, muội muội Lina, Ôn Nhu nằm hai bên. Hai cái nha đầu thoạt nhìn cực kỳ mệt mỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nhẹ nhàng thở gấp, lấy khí, nhãn thần còn có chút mê ly, lúc này cũng đều co do thân thể rúc vào Tần Phong bên cạnh. Thoạt nhìn tựa như hai khéo léo tiểu bạch thỏ giống nhau. Giờ khắc này, Tần Phong trái ôm phải ấp, cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Nhân sinh được này, còn cầu mong gì? Bất quá, duy nhất lúng túng chính là, tại đối diện trước vách tường, đang đặt ở một máy tủ lạnh khoang thuyền, muội muội Tần Tiểu Uyển đang an tĩnh đứng ở tủ lạnh trong khoang. Cái kia nửa hí mắt phảng phất tại nhìn chằm chằm mấy người. Tiểu Phong ca ca, ô ô, chuyện của chúng ta, 283, sẽ không đều bị Uyển Nhi thấy được chưa? Ô ô ô, thật kinh khủng xấu hổ a. Tỷ tỷ Gina kéo kéo chăn, có chút ngượng ngùng nói nói. Hành tương đương, ta xem Tiểu Phong ca ca liền là cố ý. Cố ý làm cho Uyển Nhi xem chúng ta. Tiểu Phong ca ca, ngươi có phải hay không có cái gì biến thái yêu thích a hát? Muội muội Lina một bên cầm đầu ngón tay đùa bỡn Tần Phong phát sao? Một bên cười hì hì nói. Tuy là vẫn bị người quan sát cực kỳ xấu hổ, nhưng dường như cũng có chút ít kích thích đâu. Khái khái, Tần Phong hắng giọng, hai nha đầu, Uyển Nhi bệnh tình còn chưa khỏe, nhìn không thấy chúng ta làm cái gì, không cần lo lắng, mà không biết là tác dụng tâm lý, vẫn là những nguyên nhân khác. Ở Tần Phong lúc nói lời này, hắn rõ ràng cảm giác, muội muội Tiểu Uyển chân mày tựa hồ đang hơi nhíu lên, rất giống nàng lấy kiếp trước khí lúc dáng vẻ. Vì vậy cũng liền vội vàng câm miệng, một hồi phía sau, lại chán ngán làm nũng rồi một phen. Tiểu Phong ca ca, gần nhất nhân gia lão làm ác mộng. Trong mộng, có một nữ ma đầu một mực truy Gina. Thật là dọa người a. Tỷ tỷ Gina cắn cắn đôi môi nói rằng, đúng vậy, Tiểu Phong ca ca, Lina gần nhất cũng làm ác mộng. Mộng cảnh cùng tỷ tỷ giống nhau. Một cái nữ ma đầu, điên cuồng truy Lina, Lina rất sợ hãi, rất sợ hãi. Muội muội Lina ôm chặt Tần Phong cánh tay, trong con người hiện lên vẻ kinh hoàng. Trong mộng, cái kia nữ ma đầu thật là dữ, nhiều lần, trực tiếp một chưởng đem Lina giết. Ô ô ô ô, sau đó liền tỉnh, hai tỷ muội, giống nhau mộng cảnh, Tần Phong không khỏi đè lên mi tâm. Trên lý thuyết mà nói, sở hữu tương đồng huyết thống người, sẽ ở minh minh bên trong có liên hệ nào đó, cũng tức là tâm linh cảm ứng, cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ có giống nhau mộng. Vì vậy, lại hỏi thăm càng nhiều hơn tỉ mỉ, nhưng mà làm hắn nghi ngờ là, hai tỷ muội mộng cảnh, không chỉ có giống nhau như đúc, hơn nữa, gần nhất vẫn đang không ngừng lặp lại, cái này khá là quái dị. Nha đầu, chớ hoảng sợ, có thể là đệ nhị điểm tới hạn gần sát, các người áp lực quá lớn, cho nên mới phải lão làm ác mộng. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Phong ca ca sẽ thêm bồi bồi các ngươi. Tần Phong trước sau ở hai tỷ muội phía trên một chút, mở lời an ủi, thử làm cho hai tỷ muội trầm tĩnh lại. Bất quá ở trong lòng, Tần Phong lại càng phát khiếp sợ. Hắn có loại trực giác, Lina, Gina hai tỷ muội xuất hiện giống nhau mộng cảnh, có thể cũng cùng sâu không lường được thần vực có quan hệ. Nói chung, muốn giải khai hai tỷ muội mộng cảnh bí mật, có thể cũng chỉ có thể ở trong thần vực tìm kiếm. Ở Tần Phong dốc lòng thoải mái dưới, hai tỷ muội đã ở bả vai hắn ngủ say xưa gặp. Ân, đoạn thời gian này phải chịu ác mộng quấy dày. Hai nàng nhưng là thật lâu không có ngủ một giấc thật ngon. Mà Tần Phong cũng không nở kinh hãi di chuyển hai nha đầu. Vì vậy cũng nằm bất động, yên lặng soát nổi lên điện thoại di động. Khoảng cách đệ nhị điểm tới hạn, còn có thời gian nửa tháng. Lòng muông dạ thú, đảo quốc khu lại mưu toan dựa vào địa ngục thực lực. Chiếm lấy toàn thế giới. Phụ chương, toàn cầu các quốc gia đang gia tăng công trình kiến thiết. Địa ngục đệ nhị điểm tới hạn hàng lâm phong ba. Cư tất, hoa hạ biên cảnh trên không bao phủ khổng lồ mây mù. Chuyên gia suy đoán, còn đây là hoa hạ kiến tạo một chỗ bí mật công trình Titan Trường Thành. Titan Trường Thành, đến tột cùng là vật gì? Vì sao hoa hạ người như vậy mưu cầu danh lợi tu Trường Thành? Trên diễn đàn, hầu như toàn bộ đều là liên quan tới đệ nhị điểm tới hạn, thảo luận. Không lần trước đảo quốc khu hoạt tế đại trận sau đó, các quốc gia đã thấy rõ đảo quốc khu chân diện mục, cũng đều bắt đầu tu bổ bắt đầu công sự phòng ngự, chuẩn bị cùng địa ngục đại quân quyết nhất tử chiến. Đồng thời, đối với hiện nay không tranh cãi chút nào thế giới cường đại nhất khu hoa hạ đại khu, các quốc gia bạn trên mạng cũng bày tỏ cực đại quan tâm. Dù sao, tọa ủng thánh tuyền sơn mạch, cùng với thiên mệnh chi long các loại thưởng cho hoa hạ đại khu, sở hữu vô tận hiện thực tài liệu, hoa hạ người chơi cũng sở hữu đại lượng hiện thực trang bị, hiện thực kỹ năng, hoa hạ đại khu nhất cử nhất động, tự nhiên mà vậy cũng đều trở thành thế giới chú ý tiêu điểm. Hiện nay, hoa hạ đại khu ở biên cảnh địa khu tu kiến Titan Trường Thành tin tức đã tại toàn cầu trong phạm vi truyền ra, nhưng bởi mây mù che, Titan Trường Thành cụ thể tham số vẫn như cũ không người biết. Rất nhiều người suy đoán Titan Trường Thành là chặn một cái cao mấy chục mét tường sơ men. Cũng có người suy đoán là hơn trăm thước cao tường sơ men. Nói chung, chúng thuyết vân vân, tấm tắc, làm đệ nhị điểm tới hạn hàng lâm, nghìn mét cao Titan Trường Thành ở trước mặt người đời vạch trần nó cái khăn che mặt thần bí. Nói vậy, nhất định sẽ trên đời khiếp sợ a. Nhìn diễn đàn thiếp mời, Tần Phong cũng trong lòng không khỏi nghĩ đến, cũng liền ở Tần Phong xem lướt qua thiếp mời thời điểm. Đột nhiên, một cái loại khác thiếp mời soát bốn, không đi ra, cũng bị nhanh chóng thọt tới trang đầu. Thiếp mời tên gọi, ta, Minh Hà Bắc Minh, muốn tìm Tần Phong báo thù. Mở topper zit, Minh Hà Bắc Minh, liên quan tới Minh Hà Bắc Minh, đã từng nhưng là giang nam phục nhân vật phong vân. Bắc Minh khai sáng Minh Hà công hội, từng ở vận rủi ao đầm, ám sát không ít quang minh công hội, cũng nhất chiến thành danh. Đương nhiên, sau lại Tần Phong xuất thủ, rất nhanh thì đem Minh Hà công hội khu trục ra khỏi vận rủi ao đầm. Mà sau đó, ở mấy lần giao phong bên trong, Minh Hà nhiều lần bại vào Tần Phong thủ hạ. Hơn nữa giang nam phục địa ngục thế lực suy nhược, Minh Hà hội trưởng Bắc Minh cũng dần dần từ đại chúng trong mắt tiêu thất. Không nghĩ tới, lại vào lúc này xuất hiện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.